Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 77 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 77 của bộ truyện này. Nhanh như vậy mà có thể dọn vào lâu đài ở rồi. Phương Minh à, cậu có nhận xét gì về mảnh đất này không? Ngày đầu tiên tới lâu đài, Chu Hải liền đi một vòng dò xét toàn bộ lâu đài. Cứ như hắn ta mới là chủ nhân của lâu đài này. Đương nhiên, điều khiến cho hắn ta bất mãn là người hầu trong lâu đài không có ai xinh đẹp. Phương Minh bận tới bận lui ở vùng đất kia, mà Alice thì được bà Vú chăm sóc, đang lái xe đồ chơi. Anh à, lên xe đi. Alice dừng xe bên cạnh Phương Minh, cất giọng non nớt nói. Anh còn có chuyện cần làm, Alice tự chơi đi. Alice rất hiểu chuyện, rời đi. Chu Hải nhìn bóng lưng của Alice rời đi, không nhịn được chật chật vài tiếng. Phương Minh à, tiểu tổ tông này nhà cậu thật không có đơn giản. Nhiều xe đồ chơi như vậy, mà những loại xe như Mercedes-Benz thì cô bé không thèm nhìn tới. Vừa mở chính là Ferrari, tương lai đã định trước chắc chắn trở thành bại gia nữ. Sao anh nói nhảm nhiều như vậy? Nếu rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì giúp tôi mở vòi nước lên đi. Phương Minh không để ý đến Chu Hải. Alice vốn cũng không phải là một đứa bé bình thường. Hơn nữa, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, bé gái được nuông chiều cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Nghĩ đến nghèo nuôi con trai, Phương Minh lại nghĩ đến một tổ tông khác trong nước, Phương Bảo Bảo. Tiểu tổ tông này là do Tử Du cùng mẹ vợ tương lai của mình nuôi dưỡng, không biết như thế nào rồi, liệu cậu bé có bướng bỉnh hay không. Mấu chốt nhất là Phương Bảo Bảo giống với Alice, đều là những đứa bé có vấn đề, đều là những quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu có thể, đợi khi ổn định bên này, liền nói Tử Du đưa Phương Bảo Bảo tới đây đi. Phương Minh nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần hắn đột phá đến cấp bậc địa cấp thì không cần cố ý ẩn giấu hành tung. Cường giả nhà họ Mục là không dám đặt chân tới bên này, mà người trẻ tuổi nhà họ Mục thì hắn lại không sợ. Nếu như người trẻ tuổi nhà họ Mục thật sự có can đảm qua đây, hắn không ngại khiến cho đối phương triệt để ở lại nơi này. Chẳng qua Alice thoạt nhìn cũng đã 3-4 tuổi rồi, cũng nên tới nhà trẻ thôi. Chu Hải một bên mở vòi khóa nước, một bên hướng về Phương Minh đề nghị. Nghe được câu nói của Chu Hải, Phương Minh nhíu mày. Mặc dù hắn không rõ hiện nay Alice đã bao nhiêu tuổi, nhưng từ ngoại hình mà xem thật sự không khác gì đứa bé 3-4 tuổi. Tuổi này những đứa bé ở nước Anh hẳn là đều đến nhà trẻ rồi. Chỉ là Phương Minh chậm chạp không thể quyết định. Bởi vì tình huống của Alice rất là phức tạp. Cô bé là huyết tộc, nếu như trong thời gian ở nhà trẻ ngoài ý muốn làm cho những đứa bé khác bị thương, đến lúc đó hắn muốn cứu cũng không có cách nào. Tôi không phải nói cậu có tính yêu thích trẻ con đó chứ? Chu Hải đột nhiên cất cao giọng, dẫn đến không ít người hầu đều tò mò nhìn về bên này. Trong mắt những người hầu tại đây, bọn họ hoàn toàn không hiểu tính cách của hai người chủ Phương Đông mới tới, do đó cũng có ý muốn tìm hiểu nghiên cứu một chút. Cho nên cũng may Chu Hải nói tiếng phổ thông, bằng không mà nói, những lời kia rơi vào trong tai của mấy người hầu này, còn không biết sẽ dẫn phát điều tiếng ra sao. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Phương Minh, trên mặt Chu Hải có chút xấu hổ, hậm hực nói. Tôi cũng chỉ đùa với cậu thôi, chẳng qua thật sự là nên lo lắng vấn đề này rồi. Cậu cũng không thể nào chăm sóc cô bé cả đời. Trẻ con vẫn là phải chơi với bạn bằng tuổi, bằng không thì rất dễ xảy ra vấn đề tâm lý. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Alice. Thời khắc này Alice đang chơi đùa rất vui vẻ, ở đó cười khanh khách. Chẳng qua Phương Minh cũng biết Chu Hải nói đúng. Một đứa bé nếu rời khỏi môi trường tập thể, rất có thể sẽ trở nên tự cô lập. Bởi vì thế giới của trẻ con chỉ có trẻ con mới có thể hiểu. Đây là điều mà bất kỳ người nào cũng đều không sửa đổi được. Mà dựa vào tài lực hiện nay của Phương Minh, muốn mời giáo viên riêng cho Alice cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Nhưng quan trọng là nếu hắn làm như vậy, Alice vẫn sẽ lạc loài. Anh tìm hiểu xem gần đây có nhà trẻ tư nhân nào tốt không? Đối với phương pháp giáo dục ở nước Anh, Phương Minh vẫn hiểu. Giáo dục ở nước Anh chia làm hai loại. Một loại là giáo dục tinh anh, một loại là giáo dục phổ thông. Người có tiền thường để con mình tiếp xúc với nền giáo dục tinh anh, mà nhà người thường thì tiếp nhận nền giáo dục công lập. Chi phí tiêu dùng ở nước Anh rất cao, nhưng chi phí giáo dục lại rất thấp, đương nhiên không tính nhà trẻ tư nhân. Nhưng Phương Minh không có thiếu chút tiền như vậy. Được rồi, vấn đề này cứ giao cho tôi. Chu Hải gật đầu liền xoay người đi làm, mà Phương Minh thì tiếp tục đào xới mảnh đất này. Trải qua một hồi xử lý, cỏ dại trên mảnh đất đều bị hắn dọn sạch. Lúc trước, Chu Hải hỏi Phương Minh có cách lý giải gì về khu đất này không? Thế nhưng Phương Minh không trả lời. Trên thực tế, không phải hắn không muốn nói cho Chu Hải biết, mà là bởi vì hắn cũng không biết phải hình dung ra sao. Có một loại đất như vậy, không thể giải thích theo lý lẽ phong thủy bình thường. Bởi vì, mặc kệ hắn dùng cách thức lý giải nào, cũng đều không thể giải thích rõ ràng. Không phù hợp với bất kỳ lý luận phong thủy nào. Loại đất này là phá phong địa. Nghịch phong địa không phải là nói đất này không tốt, mà là nói cho dù thầy phong thủy nào cũng sẽ nhìn nhầm. Bởi vì cho dù là dùng la bàn đến đo lường, hay là dùng lý luận phong thủy đến thôi đoán, đều không thể nào đưa ra kết luận chính xác. Cho nên, cái gọi là nghịch phong chính là chỉ mảnh đất đi ngược lý luận phong thủy. Nghịch phong địa được hình thành như thế nào không một thầy phong thủy nào biết. Chỉ ít từ xưa đến nay không hề có thầy phong thủy nào có thể giải thích cặn kẽ về nó. Mà sở dĩ Phương Minh có thể biết là bởi vì sư phụ hắn đã từng nói cho hắn. Nghịch phong địa được hình thành không phải do tự nhiên bồi dưỡng, mà là do người tạo thành. Về phần cách thức hình thành pháp tắc thì có rất nhiều. Chỉ ít Phương Minh đã từng thấy sư phụ mình tạo thành một khối nghịch phong địa. Mà khi đó sư phụ hắn cũng không làm gì đặc biệt, chỉ ngồi tĩnh tọa ở mảnh đất sau đạo quán nửa tháng mà thôi. Nửa tháng sau, sư phụ của Phương Minh đứng dậy rời khỏi mảnh đất này. Nhưng từ đó về sau, mảnh đất này liền không mọc lên được một cọng cỏ nào, tự như một mảnh đất chết. Dựa theo lời của sư phụ thì ông tu luyện ở đó đã hấp thu tất cả sinh cơ của khu vực này. Trong vòng 30 năm, khu vực này sẽ không có bất kỳ thực vật nào xuất hiện, trừ phi long mạch di động. Nhưng thời gian 30 năm, cơ bản long mạch sẽ không có chút biến hóa nào. Mà mảnh đất này nếu như dựa vào phương diện phong thủy mà nói thì là nơi có phong thủy tốt, sinh cơ tràn đầy. Mặc dù không phải là huyệt của long mạch, nhưng cũng là một trong số những mảnh đất tốt nhất rồi, vốn nên là sinh cơ tràn đầy. Cho nên thay vì nói Phương Minh không muốn nói cho Chu Hải thì nên đổi thành Phương Minh không biết phải giải thích cho Chu Hải ra sao. Nếu hắn nói cho Chu Hải đây là do người tạo thành, thế nhưng ai tạo thành, lại tạo thành ra sao, hắn chính là hoàn toàn không biết. Sau khi Chu Hải đi không bao lâu, lại có một người tới thăm lâu đài. Người này không phải ai khác mà chính là Quế Luân, trước đây đã giúp cho Phương Minh mua căn biệt thự đầu tiên. Chẳng qua lần này cô không mặc trang phục nghề nghiệp như lần trước, mà chuyển sang mặc váy chữ V khoét cổ sâu. Một đầu tóc quăn khiến cô trông có vẻ quyến rũ đến cực điểm. Tần tiên sinh, thật không ngờ, người chủ hiện nay của tòa lâu đài đắt tiền nhất Sheffield lại là cậu. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Quế Luân đi vào tòa lâu đài. Ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Phương Minh, trong mắt của cô có một tia sáng. Trên thực tế, lần đầu tiên tiếp xúc với Phương Minh, Quế Luân không đặt Phương Minh vào trong lòng. Tuy rằng người vừa ra nước ngoài liền có thể mua được nhà đã nói rõ tài lực của người này không kém, nhưng chút tiền ấy Quế Luân vẫn còn chướng mắt. Là một du học sinh đồng thời chuẩn bị tương lai ở lại nước Anh sinh sống, Quế Luân vẫn luôn tự có quy hoạch rất rõ ràng cho cuộc đời mình. Đó chính là thời gian tới nhất định phải tìm một người đàn ông ở tầng lớp thượng lưu của nước Anh. Phương Minh vốn không phù hợp với mục tiêu của cô, nhưng khi cô biết Phương Minh trở thành chủ của tòa lâu đài này thì cô biết cô đã nhìn nhầm, bởi vì cô biết nguyên chủ nhân của tòa lâu đài này là Vương Hâm, người có tới 90% khả năng trở thành thị trưởng tiếp theo của Sheffield. Hiện nay, chuyện kinh doanh của Vương Lâm vẫn đang tốt đẹp, cho nên căn bản không cần phải bán lâu đài. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là quan hệ của cậu Tần này cùng với Vương Hâm rất tốt, tốt đến mức Vương Hâm nguyện ý chuyển nhượng tòa lâu đài. Cũng chính bởi vì điều này, hình tượng của Phương Minh trong lòng cô thoáng cái từ nhà giàu mới nổi trong nước biến thành người tầng lớp thượng lưu tương lai của nước Anh. Quế Luân là một người có dã tâm, cô không muốn chỉ làm một bà chủ gia đình, cho nên vừa tới nước Anh như Phương Minh mà có thể móc nối quan hệ với nhân vật tầng lớp thượng lưu của nước Anh, quả thật chính là đối tượng tốt của cô. Cô Quế, có chuyện gì sao? Phương Minh cười cười nhìn Quế Luân đang đi về phía mình. Hôm nay, Quế Luân cho hắn một loại cảm giác rất là khác. Lần đầu tiên gặp mặt, Quế Luân mang đến cho hắn loại cảm giác khôn khéo giỏi giang. Mà bây giờ Quế Luân lại cho hắn một loại cảm giác dịu dàng, quyến rũ. Tôi nghe một người bạn làm luật sư của tôi nói, tòa lâu đài của Sheffield này đã đổi chủ. Hơn nữa chủ nhân mới của nó lại còn là người Hoa. Cho nên tôi cố ý tìm hiểu chủ nhân mới của tòa lâu đài này. Sau khi biết người đó là cậu Tần, thì mới chủ động đến chúc mừng một chút. Quế Luân cười quyến rũ, đưa hộp quà trên tay cho Phương Minh. Phương Minh cười cười nhận lấy, nói lời cảm ơn. Cô Quế có lòng rồi. Tôi nghĩ hẳn là cậu Tần mới tới đây không có bạn bè, cho nên tuy rằng mới dọn vào lâu đài, nhưng sẽ không có mấy người tới chúc mừng. Nếu là trong nước, vừa mua nhà, thì nhất định phải tổ chức tụ họp thật là náo nhiệt một phen. Nhập gia tùy tục thôi. Phương Minh cười nhạt một tiếng, dẫn Quế Luân đi về sảnh lớn, mà nơi đó sớm đã có người hầu pha trà cùng cà phê. Nhìn trong phòng khách bày biện đầy tranh cổ cùng tranh nghệ thuật, tia sáng trong mắt của Quế Luân càng thêm sâu. Đây mới là cuộc sống của giới thượng lưu mà cô ngày đêm mong ước. Mỗi ngày thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, lúc không có chuyện gì làm thì mời một ít bạn bè đến lâu đài mở vũ hội. Buổi tối tắm trong bồn tắm ngập tràn hoa hồng, nằm trong bồn tắm lớn ngắm sao trên trời, thưởng thức một ly rượu vàng đỏ cao quý. Tuy rằng bề ngoài của Phương Minh không phải là loại hình khiến cho cô vô cùng vừa ý, nhưng một giàu che trăm xấu, đây cũng không phải là vấn đề to tát gì. Có bao nhiêu cô gái vì cuộc sống giàu sang sung sướng này mà đồng ý gả cho một tên nhà giàu đáng tuổi cha chú. Nếu so sánh, người như Phương Minh chính là đùi chất lượng tốt. Trong lòng của Quế Luân rất rõ ràng, lúc này Phương Minh còn chưa giao lưu cùng với người ngoài nhiều. Đợi khi Phương Minh chậm rãi mở rộng mối quan hệ, đến khi đó nhất định là có rất nhiều cô gái muốn cạnh tranh với cô, cho nên cô phải tiên hạ thủ vi cường. Phương Minh tự nhiên là không biết mình bị Quế Luân liệt vào đùi chất lượng tốt. Chẳng qua cho dù đã biết, cũng nhiều nhất là cười trừ, không thể nào cấp cho Quế Luân bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc Phương Minh chiêu đãi Quế Luân, hậu viện đột nhiên truyền ra tiếng cãi vã. Phương Minh nhíu mày, lấy thính lực của hắn tự nhiên là nghe được động tĩnh. Không bao lâu sau, sảnh lớn truyền đến tiếng bước chân, quản gia vội vàng đi đến. Nhìn thấy sảnh lớn có Quế Luân ở, sửng sốt một chút, sau đó đi tới bên tai của Phương Minh nhỏ giọng nói vài câu. Có chuyện gì cần phải xử lý sao? Trong đại sảnh, Quế Luân thấy hành động của quản gia bèn cười nói. Nếu như thấy không tiện, vậy thì tôi sẽ tránh đi một lúc. Phương Minh lắc đầu đáp. Cũng không có gì không tiện đâu. Quản gia vừa mới nói với tôi, có hạ nhân tay chân không sạch, hỏi tôi nên xử lý ra sao. Sau khi trả lời Quế Luân, Phương Minh bảo quản gia đưa hạ nhân vào đại sảnh. Quản gia gật đầu đi ra đại sảnh. Hai hạ nhân phụ trách chăm lo trang viên đè áp một thanh niên trẻ đi vào. Thưa ngài, chính là anh ta. Tôi vừa phát hiện trên giường anh ta có một bộ đồ ăn bằng bạc, cũng chính là bộ nhà bếp bị mất. Quản gia cầm bộ đồ ăn lên, tất cả đều được làm từ bạc trắng, là chủ nhân đầu tiên của tòa lâu đài để lại đây. Khi Vương Hâm tiếp nhận tòa lâu đài thì vẫn dùng bộ đồ ăn này. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về chàng trai trẻ, đó là một thanh niên có đôi mắt nâu sẫm. Sau khi ngẩng đầu nhìn Phương Minh thì cúi đầu im lặng không nói. Anh ta làm gì? Nói thật, tuy đã ở tòa lâu đài này vài ngày, nhưng đối với hạ nhân ở đây, Phương Minh vẫn chưa biết mặt hết. Chỉ biết là cả tòa lâu đài có tổng cộng 16 hạ nhân. Thưa ngài, anh ta phụ trách chăm sóc ngựa. Trước kia, ngài Vương có nuôi mấy con ngựa quý ở trong tòa lâu đài. Chăm sóc ngựa? Phương Minh đột nhiên nhớ ra, đối với giới thượng tầng của Anh Quốc, họ phải biết cưỡi ngựa. Cứ xem như đua ngựa bên Hương Giang thịnh hành thì biết, mà tập quán đua ngựa của Hương Giang cũng là do người Anh lưu truyền. Đối với giới quý tộc và giới thượng lưu của Anh Quốc, nuôi một con ngựa quý là một điều rất cần thiết. Nếu ngựa mình nuôi tham gia cuộc thi mà chiến thắng thì sẽ rất được kính trọng. Nhìn từ điểm đó có thể xem quý tộc Anh cũng ăn chơi giống như con cháu Bác Kỳ thời Triều Thanh thuở ban đầu. Ngài Vương rời đi cũng dắt ngựa theo. Anh ta chắc chắn biết mình không được ở lại tòa lâu đài này nữa nên mới đi trộm đồ. Suy đoán của quản gia rất có lý. Hơn nữa, dáng vẻ im lặng của người thanh niên kia cũng đại biểu cho việc anh ta ngầm thừa nhận điều này. Anh tên là gì? Phương Minh nhìn về người thanh niên trẻ, nhưng đối phương không trả lời. Quản gia đành phải mở miệng nói. Anh ta tên là Chenma, là người Ireland. Tần tiên sinh, đối với loại người tay chân không sạch sẽ này, có thể ra thông báo với mấy công ty dịch vụ gia đình. Như vậy sau này sẽ không còn ai dám dùng tới anh ta. Lời Quế Luân nói khiến cho Chenma ngẩng đầu lên, trong mắt đầy phẫn nộ, nhưng mà rất nhanh trở nên bi ai, cúi đầu. Phương Minh trầm ngâm, cả buổi sau mới đưa ra quyết định. Để cho anh ta đi đi. Lời này vừa ra, quản gia và hai hạ nhân khác đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn Phương Minh, ngay cả Quế Luân cũng mang theo khuôn mặt khó hiểu. Anh Tần à, lúc này anh tuyệt đối không thể nào nhân từ. Anh nên biết, nếu hôm nay anh nhân từ với anh ta, như vậy chuyện này sẽ rơi vào tai của tất cả hạ nhân. Hạ nhân sẽ càng lúc càng không kiên nể gì. Hôm nay anh ta chỉ ăn trộm một bộ đồ ăn, lần sau đổi lại là hạ nhân khác có thể trộm đồ quý giá thì sao? Quế Luân vội vàng mở miệng khuyên. Lúc này cô đang dùng tiếng phổ thông, chỉ có cô và Phương Minh hiểu. Cô Quế, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, nhưng tôi đã quyết định rồi. Phương Minh mỉm cười, Quế Luân nói không sai, đây là nguyên nhân để người đứng trên vẫn giữ uy nghiêm với kẻ bên dưới. Người đứng trên và kẻ dưới nhanh chóng hòa nhập với nhau, có đôi khi không phải là chuyện tốt. Còn không mau cảm ơn ngài ấy đi. Quản gia biết Phương Minh đã quyết định nên hướng Chenma quát, nhưng mà Chenma vẫn chỉ cúi đầu không nói một lời. Mang anh ta ra ngoài, thanh toán tiền lương xong thì bảo anh ta đi đi. Phương Minh phất phất tay, ý bảo quản gia mang Chenma đi. Sợ dĩ hắn bỏ qua cho Chenma không phải vì hắn là người tốt, mà là vì hắn xem tướng mạo của Chenma thấy được. Cha mẹ Chenma bị bệnh ma quấn thân, cung phụ mẫu cũng vô cùng ảm đạm. Với lại, quần áo Chenma đang mặc trên người đã bạc màu, cho thấy anh ta mặc bộ này đã rất là nhiều năm. Nói cách khác, Chenma cũng không phải là loại người tiêu tiền như nước. Một người trong nhà có ba mẹ bị bệnh, bản thân cũng rất là tiết kiệm. Phương Minh gần như đoán chắc Chenma trộm bộ đồ ăn với mục đích gì. Không gì ngoài việc muốn đổi lấy tiền chữa bệnh cho ba mẹ mình. Hơn nữa, Chenma hẳn là một người có lòng tự trọng rất cao. Từ phản ứng của quản gia có thể thấy, hoàn cảnh gia đình Chenma, những người khác không ai biết. Người như vậy nếu không phải cùng đường tuyệt lối, thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện trộm cắp này. Đương nhiên, tuy đồng tình, nhưng mà Phương Minh cũng sẽ không để cho người như vậy ở bên cạnh mình. Không báo cảnh sát đã là nhân từ lắm rồi. Tuy nhiên, ngay cả chính Phương Minh cũng không ngờ, hành động hôm nay của hắn sẽ ảnh hưởng đến một chuyện sau này. Quản gia dẫn Chenma đi, Quế Luân cũng chỉ có thể bỏ cuộc không khuyên, chỉ thản nhiên cười nói. Anh Tần, anh đúng là một người tốt. Tôi không phải là người tốt gì đâu, chẳng qua nhìn người khá chuẩn mà thôi. Phương Minh trả lời một câu đầy thâm ý. Quỷ Luân tuy còn muốn hỏi, nhưng thấy hành động uống trà của Phương Minh, cũng biết Phương Minh không muốn tiếp tục đề tài này. Đúng rồi, lần này tôi tới là có chuyện muốn nói với anh. Tối nay trong thành phố có một buổi tiệc từ thiện, không biết anh Tần có hứng thú tham gia không? Quỷ Luân nói ra mục đích chính cô muốn đến đây, cho dù là trong nước hay ngoài nước, cái gọi là đêm tiệc từ thiện, ngoại trừ việc quyên góp tiền thì chính là nơi tụ hội của giới thượng tầng, cũng là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Bình thường, những đêm tiệc từ thiện này sẽ do một đơn vị lớn đứng ra tổ chức, hoặc là một người giàu có hay do chính phủ tổ chức. Tóm lại, có thể tới tham gia đều là những người có địa vị, có thân phận nhất định trong thành phố này. Đối với Quế Luân, những tiệc như vậy, cô có sức đầu mẻ trán cũng phải chui vào. Lần này vất vả lắm mới có được 2 tấm vé, vậy nên tất nhiên cô sẽ không để lãng phí cơ hội này. Đêm tiệc từ thiện lần này là do một gia tộc quý tộc có lịch sử mấy trăm năm ở Sheffield tổ chức. Gia tộc này làm ăn rộng rãi khắp nước Anh, thậm chí ở nước ngoài cũng có không ít sản nghiệp, có thể nói là một ông trùm chân chính. Thấy Phương Minh vẫn tỏ ra thờ ơ, Quỷ Luân suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, gia tộc như vậy chắc chắn là quen biết nhiều người hơn bình thường. Không chừng bọn họ biết về dòng họ Valet mà anh Tần đã kể. Quỷ Luân vừa nói, Phương Minh quả thật có hơi động tâm. Giúp Alice tìm được người nhà cũng là một trong những chuyện mà hắn cần làm. Cô Quế, những đêm tiệc như vậy bình thường đều cần phải có thư mời đúng không? Anh Tần, vừa đúng chỗ tôi có 2 thư mời, chuyện này không thành vấn đề. Nghe Quế Luân nói, Phương Minh chỉ mỉm cười. Nếu đã vậy, hắn đi cho biết đêm từ thiện này một chút cũng không sao. Hơn nữa quan trọng là có thể nghe ngóng được về chuyện của gia tộc Alice hay không. Đến chiều, Quế Luân lại đến tòa lâu đài, nhưng Phương Minh không tiếp khách vì hắn phải tiếp tục chăm chú vào khối đất, đó mới là nơi hắn quan tâm nhất. Thấy Phương Minh cứ đi chân trần, lấy búa đập đập vào lớp đất, trong lòng của Quế Luân có chút xem thường. Theo cô, người sống trong xã hội thượng lưu không nên làm mấy chuyện này. Cho dù có thật sự thích hoa cỏ thì nhiều nhất chỉ cầm xẻng gieo trồng tưới nước mà thôi. Dùng một câu mà người dân thường hay nói, xuống ruộng làm nông, ngay cả tay cũng không bẩn, chỉ làm ra vẻ thôi. Alice à, có nhớ chị không? Quế Luân thấy Alice đang ngồi chơi xe đồ chơi, trên mặt liền nở ra nụ cười làm thân đi qua. Nhưng mà Alice căn bản không để ý đến cô ta, cười khúc khích đi qua cô ta. Anh trai! Alice cầm chiếc xe đồ chơi chạy đến ngay trước mặt của Phương Minh, cũng không sợ bẩn, bắt một nắm đất lên, học dáng vẻ của Phương Minh làm ướt đất, sau đó lại thả ra. Cô Alice à, như vậy sẽ bị bẩn mất. Hai hạ nhân phụ trách chăm nom cho Alice muốn ngăn, nhưng mà Phương Minh chỉ khoát tay. Không sao đâu, cứ để cho cô bé chơi đi. Đối với Phương Minh, con nít chơi bẩn cũng không có gì là không tốt, không nhất thiết phải nuông chiều như đóa hoa trong nhà kính. Giống như hắn hồi nhỏ, lúc 3-4 tuổi đã bắt đầu cùng đại trụ đào đất bắt dung, 5-6 tuổi thì bắt đầu trèo cây lấy trứng chim. Điều này khiến trong lòng của Quế Luân đứng cách đó không xa càng không thể nào chịu đựng được. Nhưng nhớ tới dạ tâm và mục đích của mình, cô ta không thể không nhịn xuống. Màn đêm buông xuống, quản gia đã chuẩn bị xe ở cửa đại sảnh. Khi sang tên tòa lâu đài, Vương Hâm ngoại trừ mang con ngựa quý của ông ta đi, thì tất cả những đồ vật còn lại đều để lại cho Phương Minh, kể cả mấy chiếc xe hơi sang trọng này. Phương Minh dưới sự đề nghị của Quế Luân đã thay một bộ tây trang tiêu chuẩn. Quế Luân thì mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hoa hồng, lưng trần để lộ ra làn da trắng nõn. Lái xe là hạ nhân của tòa lâu đài. Vốn Chu Hải cũng đòi tham gia, nhưng mà dưới cái liếc mắt của Phương Minh, rốt cuộc đành buồn bực ở lâu đài chơi xếp gỗ cùng với Alice. Xe dừng ở trang viên của một biệt thự trong trung tâm thành phố. Có thể ở trung tâm thành phố xây được biệt thự trang viên, tài lực của người chủ biệt thự này không cần đoán cũng biết. Hơn nữa, lúc ở cửa biệt thự đã đậu đầy xe hơi sang trọng rồi. Tài xế dưới sự hướng dẫn của bảo vệ đi đến bãi đậu xe. còn Phương Minh và Quế Luân đã xuống xe ở cửa trước. Sau khi đưa thư mời, hai người được lễ tân dẫn vào trang viên. Trong trang viên bày rất là nhiều rượu, nước uống và các loại đồ ăn. Nhân viên phục vụ nam và nữ bưng khay đi xung quanh. Các quý ông ăn mặc lịch lãm cùng các quý cô quý bà cao quý cầm ly nói chuyện với nhau. Những vũ hội kiểu này thường nam nữ đều sẽ dẫn bạn đi cùng. Trong mắt Quế Luân luôn có tia sáng kỳ dị. Đồng thời cô ta muốn khoác tay lên cánh tay Phương Minh. Nhưng không biết Phương Minh là cố ý hay vô tình, bước một bước nửa người, né ra tạo khoảng cách. Quế Luân không cam lòng đuổi theo, chuẩn bị thử thêm lần nữa. Nhưng đúng lúc này cách đó không xa lại vang lên một tiếng kinh ngạc. Quế Luân, em cũng ở đây sao? Một thanh niên Hoa Kiều chậm rãi đi tới. Vốn cánh tay anh ta đang khoác tay với một cô gái trẻ tóc vàng người nước ngoài, lúc này cũng buông tay đối phương ra. Mã Long, anh cũng ở đây sao? Nhìn thấy Mã Long, trên mặt của Quế Luân có chút ngượng ngùng. Mã Long là dân di cư Hoa Kiều, theo ba di dân sang Anh. Gia tộc ở Sheffield cũng coi như có tài lực nhất định. Quế Luân và Mã Long đều là sinh viên đại học Sheffield. Chỉ khác nhau ở điểm Mã Long đã tốt nghiệp, hai người quen biết nhau trong một buổi họp mặt của người Hoa. Khách quan mà nói, Quế Luân được xem là một người đẹp, ít nhất so với những cô gái xinh đẹp đã make-up chỉnh sửa hình ảnh nổi tiếng trên mạng thì cô đẹp hơn. Một cô gái xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ có rất là nhiều người Hoa theo đuổi. Mã Long chính là một trong số đó. Trước khi gặp được Phương Minh, Mã Long quả thật là một trong những đối tượng mà Quế Luân suy xét cho tương lai. Nhưng sau khi biết Phương Minh đã mua tòa lâu đài kia rồi, Quế Luân ngay lập tức bỏ rơi Mã Long. Lấy tài phú cả gia tộc Mã Long cũng không thể nào mua nổi căn biệt thự kia. Càng không cần nói tài phú của riêng Mã Long, nên lấy hay bỏ cô ta tất nhiên biết rõ ràng. Còn sợ dĩ ngượng ngùng là vì cô ta biết tính cách của Mã Long. Cô ta sợ đến lúc đó sẽ làm cho Phương Minh nghĩ cô ta và Mã Long có quan hệ gì. Quế Luân, mấy ngày hôm trước anh hỏi tối nay em có thể đi hay không? Em nói là em không rảnh. Sao giờ xuất hiện tại đây? Mà người này là ai? Mã Long dùng ánh mắt soi mói nhìn Phương Minh. Anh ta quả thật rất là thích Quế Luân, hơn nữa vẫn luôn theo đuổi Quế Luân. Nhưng Quế Luân đối với anh ta mà nói vẫn là thái độ thờ ơ, đến bây giờ cũng không có kết quả. Mã Long à, đây là anh Tần. Ban đầu anh ấy là người thuê nhà của tôi, nhưng bây giờ chúng tôi là bạn bè. Anh Tần à, có đúng không? Quế Luân cười nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu, lúc này tất nhiên hắn sẽ không để cho Quế Luân mất mặt. Người thuê nhà, bạn bè. Mã Long hừ lạnh một tiếng. Anh Tần chắc là vừa mới sang đây. Sao, còn trẻ như vậy đã di dân sang đây ư? Ở Trung Quốc là con ông cháu cha hay là con nhà giàu có? Ở Trung Quốc bị truy đuổi điều tra không sống nổi mới ra nước ngoài sao? Tuy anh ta chưa từng đến Trung Quốc, nhưng gia tộc anh ta cũng từng tiếp xúc không ít con ông cháu cha và con cái nhà giàu có trong nước, cũng hỗ trợ không ít con ông cháu cha bỏ trốn sang Anh, từ đó lấy phí cao cắt cổ. Mã Long thấy Phương Minh trẻ tuổi như vậy, nếu là người có sự nghiệp thành công trong nước, vậy căn bản không cần phải ra nước ngoài định cư. Tuổi trẻ như vậy đi định cư cũng chỉ có khả năng là đi trốn mà thôi. Quả thật, Mã Long đoán không sai, Phương Minh chính là đi trốn, chẳng qua không phải là loại bỏ trốn mà anh ta đoán. Hiện nay nước Anh và Trung Quốc đã ký hiệp ước dẫn độ rồi. Anh Tần cũng đừng nên quá phách lối, lỡ có ngày nào bị ai đó báo chính quyền. Đến khi đó cẩn thận, chính phủ các anh dẫn độ anh về. Tuy lời của Mã Long nói đầy đe dọa, nhưng sự thật đúng là như vậy. Người xảy ra chuyện ở Trung Quốc phải bỏ trốn ra nước ngoài thường sống rất dữ kẻ. Mặc dù có tiền, nhưng bình thường họ chỉ ru rú trong nhà, chính vì sợ chính quyền trong nước truy nã phát hiện. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi nghĩ tôi không đến mức phải gặp tình huống đó đâu. Phương Minh cười nhạt, quan hệ giữa Mã Long và Quế Luân hắn xem như cũng nhìn ra đôi chút. Mã Long xem hắn là tình địch, nhưng hắn không hề có ý gì với Quế Luân. Mã Long tìm sai người rồi. Mã Long à, anh Tần là bạn tôi, sao anh lại nói như vậy? Phương Minh không thèm để ý, nhưng Quế Luân lại lên tiếng. Bởi vì cô ta biết, cho dù Phương Minh có đúng là bỏ trốn ra khỏi nước, nhưng có chỗ dựa là nhà họ Vương, căn bản không sợ bị bắt trở về nước. Sao anh lại không thể nói? Những điều anh nói vốn là sự thật mà. Hạng người như vậy chính là sâu mọt. Ở trong nước hút máu xong, giờ thì chạy ra nước ngoài. Tiêu mấy đồng tiền này cũng không sợ lương tâm bất an. Mã Long hiện giờ y như một oán phụ. Anh ta tranh cãi cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Quế Luân lạnh mặt nói. Anh Tần à, đừng để ý đến anh ta. Anh ta uống nhiều rượu quá làm càng mà thôi. Để tôi dẫn anh đến gặp người của gia tộc Corgi. Hả? Còn dẫn anh ta đi tìm người của gia tộc Corgi? Thân phận anh ta mà cũng có thể gặp người của gia tộc Corgi tôn quý sao? Có thể tham gia đêm tiệc lần này, chắc cũng là Quế Luân em cho thư mời chứ gì. Mã Long biết đại tiểu thư gia tộc Corgi cũng học ở đại học Sheffield, hơn nữa còn học chung lớp với Quế Luân. Chắc thư mời này là do Quế Luân xin của vị đại tiểu thư gia tộc Corgi. Mã Long à, anh đừng có mà quá đáng. Quế Luân giận đến xanh mặt. Mã Long cứ làm loạn như vậy, chắc chắn trong lòng của Tần Minh sẽ không vui. Mà đây cũng xem là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Cô ta không muốn bị Mã Long phá hỏng. Quế Luân à, anh đâu có quá đáng. Anh ta là muốn làm quen với người của gia tộc Corgi có đúng không? Trùng hợp anh cũng có quen với người của gia tộc Corgi. Nào, tôi dẫn hai người đi. Mã Long cười lạnh. Gần đây nhà anh ta có làm ăn với gia tộc Corgi, vậy nên anh ta cũng quen với một thiếu gia gia tộc Corgi. Lần này cũng là vị thiếu gia đó mời anh ta tham gia. Anh Tần à, chúng ta không cần để ý đến anh ta đâu. Quế Luân tỏ ra có lỗi nhìn Phương Minh nói. Sao, không dám đi ư? Mã Long dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về Phương Minh. Không sao đâu, vừa lúc tôi cũng muốn hỏi thăm vài vấn đề. Như vậy bản thân tôi cũng bớt phải tự đi tìm người. Phương Minh không có vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng không để Mã Long vào trong mắt. Nếu Mã Long có thể dẫn hắn tìm người qua gia tộc Corgi, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thấy thái độ kiên quyết của Phương Minh, Quế Luân cũng không khuyên. Mã Long đi phía trước dẫn đường, Phương Minh và Quế Luân đi theo sau. Ba người xuyên qua đám đông, rốt cuộc đi đến cạnh một cái hồ. Trên ghế mây bên cạnh hồ, có mấy thanh niên trẻ đang ngồi. Anh Mã, anh đến rồi. Một trong những người trai trẻ nước ngoài đang ngồi, khi thấy Mã Long tới thì vẫy tay. Mã Long cũng tươi cười. Bên, có người muốn tìm người nhà anh đến từ Trung Quốc. Trung Quốc? Là bạn anh sao? Bên Corgi đứng lên hỏi. Người này không phải bạn tôi, mà là bạn của Quế Luân. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mã Long, trong lòng bên Corgi đã hiểu. Bởi vì chuyện Mã Long theo đuổi Quế Luân trong nhóm bạn của họ không phải là bí mật. Hơn nữa Quế Luân còn là bạn học của em gái anh ta. Anh ta cũng đã từng gặp Quế Luân rồi. Tôi hiểu rồi, vậy muốn tôi làm gì? Làm nhục hắn thật nhiều cho tôi, cho hắn biết đây không phải là Trung Quốc. Người nước ngoài nói chuyện rất là thẳng thắn, Mã Long cũng không úp mở. Bên Corgi gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía người đi cùng Quế Luân, Phương Minh. Bên, đây là bạn em Tần Minh. Anh Tần à, đây là đại thiếu gia của gia tộc Corgi, Bên. Quế Luân cũng biết Bên, sau khi đến gần, cô liền giới thiệu Bên và Phương Minh với nhau. Gia tộc Corgi là một gia tộc đồ sộ, hiện nay tộc trưởng là cha của Bên. Bên có hai em trai và một em gái, vì vậy là con trưởng, mọi người đều xem Bên chính là người thừa hưởng chức tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Corgi. Là người nối nghiệp, được gia tộc Corgi chú trọng bồi dưỡng, khi Bên 16 tuổi đã hoàn thành chương trình học. Lên đại học thì bắt đầu tham gia hoạt động kinh doanh của gia tộc. Hiện nay tuy mới 30 tuổi, nhưng mà anh ta có tiếng nói trong gia tộc Corgi. Anh bạn đến từ phương Đông thần bí, chào anh. Bên nở nụ cười niềm nở, đưa tay về Phương Minh. Thế nhưng, đến khi Phương Minh vươn tay ra, Bên đột nhiên thu tay, sau đó mở rộng hai tay quay qua ôm Quế Luân. Tiểu thư Quế Luân xinh đẹp, hôm nay em rất xinh đẹp. Lễ nghi ôm đối với người nước ngoài không tính là gì. Quế Luân vẻ mặt ngại ngùng bị Bên ôm vào trong lòng. Phương Minh xoa xoa mũi, xem ra anh chàng bên này không hoan nghênh hắn. Hắn và anh ta lần đầu tiên gặp nhau. Bình thường, người thừa kế của một gia tộc sẽ không hành xử như vậy. Nói cách khác, vấn đề nằm ở Mã Long. Đây là bên muốn làm chỗ dựa cho Mã Long nên mới cố ý làm như vậy. Bên đây là... Quế Luân thân mến, hôm nay em rất tuyệt. Bộ trang phục này rất là hợp với em. Bây giờ anh theo đuổi em vẫn còn kịp chứ? Quế Luân có chút xấu hổ, cố nở nụ cười. Bên à, anh đùa không vui chút nào. Anh có vị hôn thê rồi đó. Anh cũng thấy anh đùa không vui. Em xem, ánh mắt của Mã Long đầy sát khí kìa kìa. Nếu như anh hôn trán em, không biết Mã Long có bắn chết anh ngay tại đây hay không? Bên lắc đầu, Mã Long rất phối hợp làm động tác bắn súng. Mấy thanh niên trẻ bên cạnh cũng cười ha ha. Tất cả mọi người đều không thèm quan tâm đến Phương Minh. Bên à, đừng nghịch nữa. Lần này em đến đây là có chuyện nghiêm túc muốn tìm anh. Quỷ Luận biết cô ta không thể để tình trạng này kéo dài. Nếu không, một mình Phương Minh đứng đây sẽ vô cùng xấu hổ. Phương Minh chắc chắn sẽ đổ hết tội lỗi lên trên đầu cô ta. Em dẫn anh Tần đến đây là bị biết gia tộc Corgi có lịch sử lâu đời. Vậy nên muốn hỏi thăm các anh một chuyện, hỗ trợ tìm hiểu về một gia tộc có nguồn gốc ở Anh. Chúng em biết họ của quý tộc này, nhưng tra trên mạng thì không có ghi chép. Nghe Quế Luân nói thì bên liền lắc đầu. Quế Luân, không phải anh không giúp em. Em biết gia tộc Corgi chúng anh có một thư viện sách. Bên trong có rất nhiều sách ghi chép các câu chuyện không có xuất hiện trong lịch sử. Nhưng bản thân anh cũng không thấy hứng thú với mấy loại sách này. Chỉ cần anh bên dẫn chúng em đến thư viện sách là được rồi. Chúng em có thể tự mình tìm kiếm. Quế Luân lập tức tiếp lời. Quế Luân thân mến, em cho rằng thư viện sách của gia tộc nhà anh là thư viện công cộng hay sao? Sao có thể để cho người ngoài vào chứ? Bên dứt khoát từ chối. Thật ra anh thấy... Hay là bạn em đi tìm tư liệu ở thư viện mỗi thành phố xem, không chừng là có thể tìm ra. Lời bên nói rõ ràng là có ý châm biếm. Cả nước Anh có biết bao nhiêu là thư viện, nếu tìm kiếm theo cách đó ít nhất phải mất 1-2 năm. Đây là nói có thể tra ra được, nếu không tra ra được, vậy thì lãng phí bao nhiêu thời gian cũng không được lợi lộc gì. Nếu vậy thì thôi, đã quấy rầy rồi. Phương Minh đã nhìn ra tình hình. Tên bên này không muốn giúp mình. Một khi đã vậy, hắn ở lại đây cũng không còn tác dụng gì, không bằng ra về. Anh Tần, chờ đã. Quỷ Luân thấy Phương Minh bỏ đi, bèn hô to gọi Phương Minh, đồng thời nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về bên. Bên à, thật sự anh không thể châm trước một chút sao? Dù sao em và Alan cũng rất là thân với nhau mà. Em là bạn của em gái anh biết chứ. Nhưng mà xin lỗi nha, chuyện này không cách nào châm chước được. Bên trong thư viện sách có ghi chép về lịch sử huy hoàng của gia tộc Corgi Anh, không thể nào để cho người ngoài vào. Bên tỏ thái độ kiên quyết, Quỷ Luân cũng không biết nói gì, đây rõ ràng là bên không có nể mặt cô. Thật ra không phải là không thể, em bảo anh ta đến cầu xin anh sẽ nói với bên. Bên là anh em của anh, đến khi đó có khi lại có thể được thì sao? Mã Long một bên lên tiếng, trong lòng anh ta biết rõ, thư viện sách kia của gia tộc Corgi không phải là một khu cấm địa gì, bởi vì anh ta đã vào mấy lần rồi. Bên cố ý nói như vậy, chính là để trút giận thay cho anh ta. Lúc này nên đến lượt anh ta đứng ra chọc thủng khí thế của đối phương rồi. Mã Long à, anh đừng có mà quá đáng nha. Anh Tần à, không cần phản ứng với anh ta, cùng lắm thì chúng ta nghĩ cách khác. Quế Luân biết Mã Long có ý định gì. Cô ta thấy trên mặt Phương Minh có vẻ lay động, cho rằng Phương Minh thật sự sẽ chịu thua Mã Long. Kết quả như vậy cô ta không muốn nhìn thấy. Bởi vì Phương Minh chịu thua, đồng nghĩa cô ta căn bản không phải cô gái Phương Minh muốn theo đuổi. Nói vậy, mối quan hệ giữa cô và Phương Minh sẽ không có khả năng. Nghĩ cách gì vậy? Quế Luân, bạn đến rồi sao? Đây là ai? Đúng lúc này em gái bên Alin cũng đến bên này. Vừa vặn nghe được lời Quế Luân nói, ánh mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Hai tấm thư mời của Quế Luân là do Alin đưa. Lúc đó Alin cũng có chút tò mò, cô bạn thân mình vì sao muốn tìm cô để lấy thư mời. bởi vì nếu cô ấy muốn tới có thể nói với Mã Long là được rồi. Vậy nên dưới sự tò mò, Alin bèn truy hỏi vài câu, rốt cuộc cũng hiểu. Hóa ra bạn thân lấy thư mời là muốn mang một người con trai tham gia cùng. Có thể khiến bạn thân mình chủ động dẫn đi. Alin biết bạn thân mình rất coi trọng người con trai này. Tuy cô cũng thấy tiếc thay cho Mã Long, nhưng cô vẫn ủng hộ bạn thân mình. Cũng bởi vậy, khi mới đến, Alin liền hướng lực chú ý lên trên người của Phương Minh trước tiên. Nhưng đánh giá một lúc, cô lại thấy thất vọng, bởi vì cô thật sự không nhìn ra trên người Phương Minh có điểm nào hấp dẫn. Chẳng lẽ thẩm mỹ phương Đông và thẩm mỹ phương Tây chênh lệch lớn như vậy sao? Nhưng mà Mã Long cũng là người Hoa, ngược lại ngoại hình rất to cao, rất phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Bạn thân mình sao lại bỏ Mã Long nhằm đến người con trai này? Những lời này chỉ hiện ra trong đầu của Alin, là con của đại gia tộc. Alin từ rất sớm đã có thể không để lộ cảm xúc thật ra ngoài. Cô chỉ cười hỏi. Luân thân mến, bạn mau giới thiệu người bạn phương Đông này một chút đi. À, anh ấy là Tần Minh, vừa mới đến đây. Anh Tần à, đây là bạn thân của tôi, cũng là đại tiểu thơ gia tộc Corgi, Alin. Anh Tần, chào anh. Chào tiểu thơ Alin. Alin chủ động bắt tay với Phương Minh, sau đó tình nghịch nói. Sao tôi cảm giác bầu không khí nơi đây có chút ngượng ngập? Alin, là như vậy. Nhà các bạn không phải là có một thư viện sách sao? Tụi mình muốn vào tra một số tư liệu, tìm tư liệu về một quý tộc trong lịch sử Anh quốc. Bởi vì không có ghi chép trên mạng, nên đoán chắc chỉ có những cuốn sách ghi chép có thời gian lâu đời mới có thông tin thôi. Mắt của Quế Luân sáng lên, bên không muốn dẫn họ vào, cô có thể nhờ Alin, kết quả cũng như nhau mà thôi. Chuyện này không thành vấn đề, bây giờ mình sẽ... Em gái à? Bên mở miệng cắt ngang lời em gái của anh ta. Thư viện sách này không cho phép người ngoài vào, đây là quy định của gia tộc. Nghe thấy anh mình nói, Alin liền kinh ngạc. Tuy gia tộc đúng là có quy định này, nhưng vài năm trước, thư viện sách đã được kiểm kê. Sau khi một số sách bí sử về gia tộc được mang đi nơi khác, thư viện sách đã cho phép người ngoài vào. Không phải tháng trước anh mình còn dẫn đám người Mã Long vào hay sao? Sao giờ này anh lại không cho phép? Nhưng sau khi nhìn sắc mặt Mã Long đang đứng một bên, Alin liền hiểu ra, đáng ý qua lời nói nét mặt là một khả năng của con cháu đại gia tộc. Rõ ràng đây là anh mình cố ý. Mã Long và anh Tần này là tình địch, mà anh mình vì Mã Long tất nhiên sẽ đứng về phía Mã Long. Đương nhiên là một người con của đại gia tộc, ngoài EQ còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là lợi ích. Dựa theo tin cô biết, kết quả cho đợt tuyển cử lần này của Sheffield đã được công bố. Vương Hâm nhà họ Vương sẽ đảm nhiệm chức thị trưởng, mà nhà họ Mã từ trước đến nay có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Vương. Lần này cũng tương đương với việc nước lên mà thuyền lên, địa vị tăng vọt. Gia tộc cô tuy có lịch sử mấy trăm năm, tài lực hùng hậu, nhưng nhà họ Vương và nhà họ Mã đều là quý tộc mới. Gia tộc cô sau ngày danh sách trúng cử được công bố đã đưa ra quyết sách, chính là phải tạo mối quan hệ thân thiết với nhà họ Vương và nhà họ Mã. Nếu không phải, sau khoảng thời gian này, cha cô cứ yêu cầu cô thường xuyên lui tới nhà họ Vương, thậm chí hy vọng cô và đại thiếu gia nhà họ Vương có thể ở bên nhau. Luân à, mình cũng chịu thôi. Nhà mình đúng là có quy định này, người ngoài không thể nào vào thư viện sách được. Alin tỏ ra lực bất tòng tâm, mở tay nhún vai. Quế Luân không ngờ ngay cả bạn thân mình cũng không giúp mình. Nhưng cô cũng biết tình bạn sâu sắc của mình và Alin chỉ là giả tạo. Dùng một câu thịnh hành để diễn tả, chính là chị em hoa nhựa. Nếu đã như vậy thì thôi, đã quấy rầy rồi. Phương Minh mở miệng, mặc kệ Quế Luân ôm mộng gì với hắn, nhưng chỉ ít cô ấy đúng là đã giúp đỡ hắn. Còn tiếp tục ở lại đây khép nép cầu xin, chi bằng nghĩ cách khác thì còn tốt hơn. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước. Quế Luân gật đầu, cô cũng không muốn ở lại đây tiếp. Luân à, mình quả thật hết cách rồi, xin lỗi cậu nha. Mình hiểu mà. Quế Luân gật đầu, thấy Phương Minh đã bỏ đi, cô cũng đi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, lại gặp phải một nhóm người đang đi tới. thấy hai chàng trai trẻ đang đi tới, mắt của Quế Luân chợt sáng, ngay cả nhóm người bên cũng nở nụ cười, bởi vì họ biết thân phận của hai người này, đây là thế hệ trẻ của nhà họ Vương, là quý tộc mới của thành phố Sheffield. Vương đại thiếu, Vương nhị thiếu. Mã Long lên trước đón tiếp. Nhà họ Mã và nhà họ Vương có quan hệ rất mật thiết, nhất là hiện nay nhà họ Vương sẽ bay lên, nhà họ Mã đem cả gia tộc buộc chặt với nhà họ Vương. Nếu nói nhà họ Vương hiện nay là một con thuyền lớn đang chờ dương buồm xuất phát, vậy nhà họ Mã chính là con thuyền nhỏ bên cạnh phụ thuộc vào con thuyền lớn. Bạn tốt của tôi tới rồi. Bên cũng cười mở rộng vòng tay, nhưng hai anh em Vương Minh và Vương Bằng sau khi quét ánh mắt qua tất cả mọi người thì dừng trên người Phương Minh. Hai anh em nhìn nhau, cả hai đều thấy sự không chắc chắn trong mắt đối phương. Sau khi chào hỏi Mã Long thì không quan tâm. Cuối cùng, Vương Minh hướng Phương Minh hỏi. Xin hỏi, anh là Tần Minh, có đúng không? Tôi là Tần Minh, các anh là... Phương Minh nhìn hai anh em Vương Bằng, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, bởi hắn cũng không biết hai người này. Tôi tên là Vương Minh, đây là em trai tôi Vương Bằng, cha tôi là Vương Hâm, chắc anh Tần không lạ gì rồi. À, các anh là con của Vương Hâm sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Vương Minh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Minh thì vội vàng giải thích. Anh Tần, là như vậy, lúc nãy chúng tôi mới tới thì ba tôi thấy xe của anh, biết được anh Tần cũng đến tham gia vũ hội. Lúc nãy ba tôi có tìm một vòng nhưng mà không tìm được anh, nên mới bảo hai anh em chúng tôi tiếp tục đi tìm. Giờ đã tìm được anh Tần, mời anh qua ngồi với cha chúng tôi một lúc. Vương Minh vừa nói xong, nét mặt Phương Minh vẫn chưa thay đổi. Biểu cảm trên mặt đám người bên đã vô cùng đặc sắc, bởi vì lời nói của hai anh em Vương Minh đã cho bọn họ một thông tin cực kỳ chấn động. Chàng trai đến từ Trung Quốc mà bọn họ vốn dĩ xem thường, vậy mà lại có mối quan hệ sâu sắc cùng với nhà họ Vương. Quan trọng nhất là Vương Minh xưng hô với Phương Minh bằng kính ngữ, đã vậy còn dùng từ mời. Ba Vương Minh là Vương Hâm, mà Vương Hâm có thân phận gì? Đó là thị trưởng tương lai của Sheffield. Bên còn biết phía sau Vương Hâm là một nhóm gồm ba anh ta cùng một số người có quyền lực nhất ở Sheffield. Tầng cấp của giới đó ngay cả anh ta cũng không có tư cách tham gia, trừ phi đến ngày anh ta trở thành tộc trưởng của gia tộc Corgi. Nếu Tần Minh có quan hệ tốt với nhà họ Vương, vậy anh em nhà họ Vương chào hỏi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Vương Hâm muốn mời Tần Minh qua bên kia, điều này nói lên điều gì? Đó là trong mắt Vương Hâm, người tên là Tần Minh này có cùng sức mạnh ngang bằng họ. Đây mới là điều khiến cho bên khiếp sợ thật sự. Đừng thấy nước ngoài luôn nói về tự do, trên thực tế vẫn luôn có phân chia cấp bậc rõ ràng. Nhất là những quốc gia giữ chế độ hoàng gia từ thời xưa như nước Anh, chế độ cấp bậc càng rõ ràng hơn những quốc gia khác. Giờ phút này trong lòng của bên cực kỳ hối hận, sắc mặt Mã Long thì tái nhợt không biết làm sao. Anh ta có thể vênh váo tự đắc với Phương Minh là vì chắc chắn Phương Minh là kẻ bỏ trốn. Nhưng hiện nay kẻ bỏ trốn trong mắt anh ta lại trở thành khách quý của nhà họ Vương. Điều này khiến anh ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào chấp nhận được. Nếu để cho hai anh em Vương Minh biết mình tỏ thái độ gì với Tần Minh, tất nhiên sẽ không để anh ta ăn trái ngọt, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhà họ Vương và nhà họ Mã. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là lúc nãy anh ta chẳng khác nào kéo bên theo làm chuyện xấu, bởi vì anh ta đã nói với bên Tần Minh là kẻ bỏ trốn. Hồn vía của Mã Long đã bay đi đâu mất, không biết nên làm gì bây giờ. A Linh cũng kinh ngạc đến há hốc miệng. Trong tất cả mọi người, duy chỉ có đôi mắt của Quế Luân vẫn sinh động. Sở dĩ cô ta coi trọng Tần Minh, chẳng phải là vì biết Tần Minh và nhà họ Vương có quan hệ không bình thường hay sao? Nhưng hiện nay xem ra, cô ta vẫn quá xem nhẹ Tần Minh. Quan hệ giữa Tần Minh và nhà họ Vương sâu sắc hơn cô ta nghĩ nhiều. Nhờ hai anh em Vương Minh đến nói chuyện mà bầu không khí ở đó cũng trở nên khác thường. Hóa ra anh Tần và nhà họ Vương có quan hệ sâu sắc như vậy. Anh Tần à, sao anh không nói sớm? Bình nói cho cùng vẫn là con cháu đại gia tộc, rất nhanh đã biết nên làm sao. Trên mặt liền nở nụ cười, thái độ thay đổi ngay lập tức. Bên anh và anh Tần. Hai anh em Vương Minh không phải là kẻ ngốc. Vừa rồi lúc mới tới, hai anh em họ đã nhận ra không khí nơi này có chút bất thường. Vậy nên những lời vừa nói khi nãy cũng là có ý nói cho bên nghe. Minh, vừa nãy anh Tần muốn vào thư viện sách của nhà tôi tìm sách. Bởi vì quy định gia tộc nên tôi đã từ chối. Nhưng nếu biết anh Tần và nhà họ Vương các anh có quen biết với nhau, tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Bên rất là tinh ranh, trực tiếp nói ra sự thật. Thậm chí tới lúc này cũng không quan tâm tới Mã Long, mà đợi Mã Long ra trước làm bia trắng. Chuyện này không phải do Mã Long nói với tôi. Anh Tần có thể là bỏ trốn khỏi Trung Quốc sang đây sao? Vậy nên tôi cũng không rõ lắm. Bên vừa nói ra những lời này, sắc mặt của Mã Long liền tái nhợt, đầy hốt hoảng lo sợ. Hai anh em Vương Minh nghe bên nói thì quay qua, nhìn chăm chăm Mã Long. Về khả năng của Tần tiên sinh, hai anh em Vương Minh có nghe cha kể một chút, cũng biết cha mình tham gia tuyển cử, hơn nữa đến bây giờ kết quả được như ý muốn, đều nhờ sự hỗ trợ của anh Tần. Cha đã dặn rồi, Tần tiên sinh là một cao nhân chân chính. Cao nhân như vậy nhà họ Vương phải đối đãi như khách quý, không được phép có bất kỳ sự khinh thường, ngạo mạn nào. Hai anh em Vương Minh nhìn về Mã Long với ánh mắt như phóng đao, ngay cả ý nghĩ muốn róc tim Mã Long ra cũng có. Khách quý nhà họ Vương mà nhà họ Mã lại dám chế nhạo sao? Nhà họ Mã có thể có được cơ đồ như hiện nay không phải nhờ nhà họ Vương hay sao? Tách khỏi nhà họ Vương, nhà họ Mã chẳng là cái gì. Vương đại thiếu, tôi không biết chuyện này. Mã Long gần như sắp khóc, lúc này anh ta đã không còn nghĩ đến chuyện của Quế Luân. So với tương lai gia tộc, một cô gái căn bản không đáng là gì. Nếu gia tộc sụp đổ, những ngày tháng hạnh phúc là cậu hai nhà họ Mã cũng đi tong. Nhưng nếu nhà họ Mã vẫn còn, cho dù không chiếm được Quế Luân thì vẫn có thể có được Trương Luân, Lý Luân. Gia tộc mới là tất cả của anh ta, là sự đảm bảo cho cuộc sống xa hoa hiện tại của anh ta. Ngoài ra, cho dù nhà họ Vương không vì vậy mà xuống tay với nhà họ Mã, nhưng cũng sẽ không thiếu lời cảnh cáo. Trong lòng của Mã Long biết, đến lúc đó gia tộc vì để dập tắt cơn lửa giận của nhà họ Vương cũng sẽ quyết định hy sinh một mình anh ta. Đến lúc đó anh ta sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Đủ rồi, Vương Minh lớn tiếng quát. Cho dù anh Tần không liên quan đến nhà họ Vương tôi, nhưng đều là người Hoa thì phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Anh thì ngược lại rồi, còn âm thầm ngán chân. Người có tính cách như anh, nếu ngày sau leo lái nhà họ Mã, có lẽ nhà họ Vương tôi thật sự không dám hợp tác cùng nhà họ Mã các anh. Việc này tôi sẽ báo lại với cha tôi. Đối với Vương Minh, Mã Long nhất định sẽ bị vứt bỏ. Giữa nhà họ Mã và Tần Minh, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng anh ta biết. Hơn nữa anh ta cũng biết cha anh ta chắc chắn sẽ ủng hộ hành động của mình. Vương đại thiếu, tôi... Vương nhị thiếu à, cậu nói giúp tôi đi. Vương Bằng lạnh lùng nhìn Mã Long. Trước đây, quan hệ của anh ta và Mã Long xem như không tệ. Nếu người Mã Long đắc tội là người khác, anh ta có lẽ sẽ nói giúp cho mấy câu. Nhưng đây là Tần tiên sinh, là người cha anh ta đã dặn không được phép có bất kỳ sơ suất hay đắc tội nào. Giúp Mã Long chính là nghịch lại cha mình, hậu quả này anh ta không gánh nổi. Được rồi, đừng ở chỗ này làm mất mặt. Vương Minh trừng mắt nhìn Mã Long một cái, vừa chuyển qua nhìn Phương Minh liền nở nụ cười. Anh Tần, chúng ta đi qua bên kia. Được, Phương Minh gật đầu đồng ý. Nếu Vương Hâm biết hắn đến đây, đã vậy còn cố ý cho người đi tìm, vậy hắn cũng phải nể mặt người ta một chút. Phương Minh theo hai anh em Vương Minh rời đi. Mặt của Mã Long xám như tro, đứng chết trân tại chỗ. Bên nhìn Mã Long vỗ vỗ vai của anh ta. Không cần phải ủ rũ như vậy đâu, lát nữa tôi sẽ qua đó, nói giúp cho anh vài câu, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe bên nói như vậy, Mã Long vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nếu bên hứa sẽ thay anh ta nói giúp, vậy Vương Minh không chừng sẽ nể mặt bên. Anh ta có thể thoát được một kiếp rồi. Cảm ơn bên, thật sự cảm ơn anh, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Không nói chuyện Mã Long cảm ơn rối rít bên nữa. Phía bên kia, Quế Luân đi bên cạnh Phương Minh, lúc này đang cười cười chào hỏi Vương Minh. Vương đại thiếu hiện nay là một người có tiếng trong thành phố đấy. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tôi nhớ đã từng gặp Vương đại thiếu vào một năm trước. không dám ở trước mặt Tần tiên sinh, sao tôi được xem là tuổi trẻ đầy hứa hẹn được. Bởi vì vẫn chưa biết rõ mối quan hệ giữa Quế Luân và Phương Minh, Vương Minh rất khách sáo với Quế Luân, thái độ vô cùng khiêm tốn. Đối với người có địa vị cao, họ đã nghe quen những lời tâng bốc và nịnh nọt của người khác, đã sớm miễn dịch. Ít nhất hiện nay Vương Minh nghe người khác tán dương mình đã có thể bình tĩnh như nước. Vậy nên bây giờ rất nhiều thời điểm nịnh nọt hay tâng bốc đã đổi cách thức, chuyển sang khen người thân của người địa vị cao, làm người thân của những người này hưởng thụ được sự sung sướng khi được nịnh nọt. Điều này so với nịnh người có địa vị cao thì còn hiệu quả hơn nhiều. Đường vòng cứu quốc thì đi đường phu nhân. Dù sao trên đời này không có ngọn gió nào lợi hại hơn gió bên gối đâu. Bởi vì cho rằng Quế Luân là bạn gái của Phương Minh, cho nên Vương Minh vô cùng khiêm tốn. Điều này khiến trong lòng của Quế Luân vô cùng thỏa mãn. Chuyện là một năm trước, cô ta trong một hoạt động đã từng gặp Vương Minh. Đối phương rất lạnh lùng, sau đó cô ta chủ động tiến lên chào hỏi. Đối phương cũng rất xa cách, chưa nói mấy câu đã bỏ đi. Hơn nữa Quế Luân biết Vương Minh chắc chắn không muốn nhắc lại chuyện này. Tất nhiên lúc này cô ta sẽ không nói ra chuyện này, bởi vì mục tiêu của cô ta đã chuyển hướng sang Phương Minh. Hai anh em Vương Minh và Vương Bằng dẫn Phương Minh đi về phía biệt thự. Dọc đường đi, không ít người đều chào hỏi hai anh em Vương Minh và Vương Bằng, cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Phương Minh và Quế Luân. Cũng giống như người Trung Quốc nhìn người phương Tây, rất dễ sinh ra chứng mù mắt. Người phương Tây nhìn người phương Đông cũng như vậy, đều cảm thấy người phương Đông ai cũng giống ai. So với sự náo nhiệt ở hoa viên bên ngoài biệt thự, giờ phút này bên trong biệt thự rất vắng lặng. Bởi vì vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu, lúc này có thể vào biệt thự đều là tai to mặt lớn của thành phố Sheffield. Anh Tần, mời, ba tôi đang ở bên trong. Đến cổng đại sảnh, Vương Minh làm động tác mời Phương Minh. Trong đại sảnh tổng cộng có khoảng 7-8 người, Vương Hâm rõ ràng là nhân vật chính, được vây quanh như trăng giữa bầy sao. Nhưng ngay khi Phương Minh bước vào đại sảnh, Vương Hâm vừa phát hiện ra Phương Minh, không hề do dự, liền đứng dậy khỏi sofa, trên mặt mang theo nụ cười, niềm nở, đi ra chào đón Phương Minh. Tần tiên sinh, biết cậu đến vũ hội nên tôi đã cho người đi tìm, không quấy rầy cậu chứ. Vương Hâm là nhân vật chính, mỗi hành động cử chỉ của ông đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý. Vậy nên khi nhìn thấy Vương Hâm đứng lên đi ra cửa, những người này cũng đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Ai vậy chứ? Nhìn lạ quá đi, hình như không phải người của thành phố này. Gương mặt giống người phương Đông, chẳng lẽ là đồng bào người Hoa của Vương Hâm? Nhóm ông lớn thì thầm thảo luận, còn Phương Minh thì cười bắt tay với Vương Hâm. Khi thấy ánh mắt Vương Hâm nhìn về Quế Luân, hắn giải thích. Đây là cô Quế Luân. Khi tôi mới đến thành phố Sheffield, đã nhờ cô Quế hỗ trợ tìm phòng giúp cho tôi. Lần này tôi đến đây. Khi tôi mới đến thành phố Sheffield, đã nhờ cô Quế đây hỗ trợ tìm phòng giúp cho tôi. Lần này tôi đến đây cũng là nhờ thư mời của cô Quế. Phương Minh biết rõ ý đồ của Quế Luân. Hắn không ngại để Quế Luân mượn mình kết giao và phát triển mối quan hệ cùng với người tầng trên. Nhưng còn đối với Vương Hâm, hắn vẫn phải nói rõ ràng. Nghe Phương Minh nói, trong lòng Vương Hâm đã hiểu. Lý trí thông minh của ông tất nhiên đã nhìn ra. Quế Luân chắc hẳn có suy tính với Tần tiên sinh. Nhưng nhìn thái độ của Tần tiên sinh chính là xem Quế Luân là bạn bè bình thường. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vương Hâm đã biết nên dùng thái độ gì đối với Quế Luân. Cô Quế trông thật xinh đẹp. Minh Nhi, dẫn cô Quế ra ngoài dạo chơi đi. Đây chỉ toàn mấy người già, có lẽ cô Quế sẽ không thấy thoải mái đâu. Trong đại sảnh đều là những người tai to mặt lớn, chỉ cần dậm chân một cái đã khiến cho thành phố Sheffield rung chuyển. Cho dù là Vương Hâm cũng không thể cho người nào vào tùy tiện được. Trong lòng của Quế Luân không hề muốn ra ngoài. Trong đại sảnh mới là những ông lớn dân chính. Nếu có thể kết giao với một người, cho dù chỉ cần để cho họ nhớ mặt là đã trợ giúp rất lớn cho sự phát triển sau này của cô ta rồi. Nhưng mà cô ta cũng biết, nếu Vương Hâm đã nói như vậy, nghĩa là cô ta không thể có cơ hội bước chân vào đại sảnh này. Nào nào nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là bạn tốt của tôi, Tần Minh, Tần tiên sinh. Là một người bạn cực kỳ tốt. Đồng thời, Tần tiên sinh cũng là khách quý của nhà họ Vương tôi. Vương Hâm kéo Phương Minh đi đến trung tâm của đại sảnh, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, liền mở miệng giới thiệu Phương Minh. Đương nhiên, Vương Hâm không nói ra tài năng của Phương Minh. Đối với ông, tài năng của Phương Minh càng ít người biết thì càng tốt. Tần tiên sinh, chào anh, tôi là Mercy của gia tộc Cọt Gì. Một ông già hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, thong thả tiến lên trước. Đây là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Cọt Gì, cũng là người tổ chức vũ hội lần này. Ông Mercy, chào ông. Phương Minh cũng cười đáp lễ. Vương Minh lúc này cũng ghé sát vào tai cha mình, nói vài câu. Ánh mắt của Vương Hâm lưu chuyển, trong mắt như bừng tỉnh, bởi vì rốt cuộc ông đã biết mục đích Phương Minh tới nơi này. Vương Hâm thấy một cao nhân như Phương Minh chắc không phải là người màng danh lợi, theo lý mà nói sẽ không tham gia những vũ hội như thế này. Vì vậy, lúc ông thấy xe mình xuất hiện ở bãi đổ xe, trong lòng có chút nghi ngờ. Bây giờ nghe con trai kể, ông rốt cuộc cũng hiểu. Vương Hâm nghĩ, nếu ông đã biết mục đích Tần tiên sinh đến nơi này, vậy tất nhiên sẽ xuất lực ra giúp. Nghĩ như thế, ông bèn cười hướng Mercy mở miệng. Mercy, gia tộc Cọt Gì của mọi người cất giấu một tài sản to lớn, thật là khiến cho người ta ước ao. Vương Hâm cười nhìn Mercy nói, còn Mercy sau khi nghe Vương Hâm nói thì sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Vương à, lời này của ông là có ý gì? Ai mà không biết, gia tộc Cọt Gì của các ông có một thư viện to lớn, bên trong có vô số tàn thư, không kém bao nhiêu so với thư viện của Sheffield. Hơn nữa, tàn thư về phương diện học thuật còn nhiều hơn cả thư viện của Sheffield. Thư viện của gia tộc Cọt Gì các ông nắm giữ không ít tàn thư trong quá khứ. Nghe Vương Hâm nói, Mercy lén thở dài, trên mặt khôi phục vẻ bình thường, vừa cười vừa nói. Ông Vương, ông thật biết nói đùa. Chỉ là một thư viện nhỏ, đều là tổ tiên các đời của gia tộc Cọt Gì tôi thu thập, không coi là gì. Không phải, không phải, không phải nói như vậy. Ở Trung Quốc chúng tôi có một câu nói. Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc, sách này chính là tài phú, hơn nữa còn là tài phú vô cùng to lớn. Vừa hay tôi có người bạn muốn xem qua, không biết có tiện hay không. Mercy nở nụ cười. Nghe đến đó, ông ta liền hiểu rõ vì sao Vương Hâm nói những lời này. Chính là vị Tần tiên sinh muốn xem thư viện nhà mình. Người Trung Quốc rất thích nói quanh co lòng vòng. Đối với ông ta mà nói, dẫn người đến xem thư viện đương nhiên là một chuyện nhỏ. Trên thực tế, chừng 10 năm trước, sau khi chỉnh lý thư viện, hiện nay trong tộc đã có thể mở cửa thư viện. Đoạn lúc trước, có mấy nhà báo ở tòa soạn báo đi vào quay chụp một phen. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Tần tiên sinh muốn đến cứ nói, tôi hiện nay có thể đưa Tần tiên sinh đi. Một chút yêu cầu nhỏ như vậy, Mercy dĩ nhiên sẽ không thể làm Vương Hâm mất mặt, lập tức đi trước dẫn đường đi về trang viên. Còn như mấy ông lớn khác, nghe nói là muốn đi thư viện thì chẳng mảy may động đậy, vì bọn họ đã đến đó nhiều lần rồi. Thư viện của gia tộc Cọt Gì là kiêu ngạo của gia tộc Cọt Gì, bởi vì kể từ khi tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Cọt Gì sinh ra đã bắt đầu xây dựng thư viện rồi. Qua nhiều năm như thế, một ít tàn thư bên trong đã có thể dùng từ đồ cổ để hình dung, thậm chí trong đó còn có một vài đầu sách vốn được viết bởi một vài đại sư về danh nhân, là thành viên của gia tộc Cọt Gì tốn không ít tiền để mua lại. Cho nên, Vương Hâm không nói sai. Thư viện của gia tộc Cọt Gì mặc dù không nhiều sách như thư viện của Đại học Sheffield, nhưng về mặt giá trị thật sự thì đúng là vượt qua sách trong thư viện của trường Đại học Sheffield. Thư viện của gia tộc Cọt Gì nằm dưới tầng hầm trong trang viên, bởi vì bên trong không ít sách đều có thể xưng là đồ cổ, cho nên toàn bộ tầng hầm ngầm xây dựng không chỉ có xa hoa mà hơn nữa còn rất vững chắc. Ba tầng được thiết kế không thấm nước, tường xi măng cốt thép dài tới 80 cm, diện tích trên 1000 m², mấy trăm giá sách, mặt trên đều bày chi chít đầy đầu sách. Sau khi Mercy dùng chìa khóa cửa sắt ra, giơ tay mời vào, sau khi thấy vẻ tán phục trên mặt của Vương Hâm, trên khuôn mặt già nua cũng có vẻ đắc ý. Đây là một gia tộc theo đuổi tiêu chí hưng thịnh và huy hoàng, một số lượng lớn sách quý này cũng là chuyện nội bộ của gia tộc. Vương gia cũng không sánh bằng. Vương gia nếu muốn đạt được trình độ này, tối thiểu còn cần cả 100 năm tích lũy, thậm chí có thể lâu hơn nhiều. không hổ là gia tộc quý tộc lâu đời nhất của thành phố Sheffield, thế tập bá tước Anh quốc, gia tộc Corgi. Vương Hâm mang trên mặt vẻ cảm thán, tổ tiên của gia tộc Corgi là bá tước, hơn nữa còn là thế tập, cũng chính là tộc trưởng đời đời kiếp kiếp của gia tộc Corgi đều là bá tước. Đây là tích lũy suốt mấy trăm năm qua của một gia tộc quyền quý. Ông Vương, không cần khách sáo. Chẳng qua là gia tộc Corgi của tôi có tộc huấn. Đó chính là trong suốt cuộc đời của mỗi một vị tộc nhân đều phải tìm được ba quyển sách có thể để vào thư viện này. Ba quyển sách này không liên quan đến giá trị lớn hay nhỏ. Mercy nở nụ cười. Đây là chỗ đáng tự hào của gia tộc Corgi, là chỗ mà nhiều quý tộc khác cảm thấy kém cỏi khi so sánh cùng. Bởi vì đại bộ phận quý tộc chỉ là thu thập một ít tác phẩm nghệ thuật. Thư viện rất lớn, bên trong đầu sách cũng đều được phân loại. Phương Minh nhìn qua một lượt các đầu sách bày trên giá, rốt cuộc chú ý vào hàng trong cùng của giá sách. Phong thổ, nhân tình, kỹ sự. Trên giá sách này đều ghi chép về những chuyện lớn nhỏ xảy ra tại Sheffield, thậm chí trong đó còn có một ít bí mật không muốn cho người ngoài biết. Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chú vào tàn tịch trên giá sách, cuối cùng cầm lên một quyển. Bách khoa toàn thư quý tộc truyền thừa của nước Anh. Khi nhìn thấy quyển sách này, hai mắt của Phương Minh sáng lên, bởi vì hắn muốn tìm chính là loại đầu sách này. Nhưng khi mở sách đảo qua một lần, trong mắt của Phương Minh có vẻ thất vọng. Sách này mặc dù gọi là bách khoa toàn thư quý tộc truyền thừa của nước Anh, nhưng chỉ ghi chép về quý tộc của Sheffield, cũng không có gia tộc Velez. Để quyển sách này lại chỗ cũ, Phương Minh cầm một đầu sách về lịch sử quý tộc nước Anh. Tuy những sách này có ghi chép về quý tộc của những thành phố khác, nhưng mà không có gia tộc Velez xuất hiện. Lẽ nào gia tộc của Alice không phải là quý tộc nước Anh? Phương Minh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng khi đó trên cuộn da dê rõ ràng có viết, mặc dù gia tộc Velez là huyết tộc, nhưng bên ngoài được hoàng thất nước Anh ban tặng là gia tộc quý tộc. Tần tiên sinh, người muốn tìm gì? Vương Hâm cùng Mercy vừa trò chuyện vừa chú ý đến Phương Minh, xem mấy cuốn sách mà Phương Minh lật xem, trên mày hơi nhíu nên lại gần hỏi thăm. Đúng, Tần tiên sinh là muốn tìm tin tức gì, không bằng nói ra. Đa số tàn thư ở đây đều được tôi đọc qua rồi. E rằng tôi biết nội dung mà Tần tiên sinh muốn tìm. Đến lúc này Mercy cũng hiểu. Vì Tần tiên sinh này đến thư viện qua gia tộc Corgi, chắc là muốn tìm tư liệu của một gia tộc nào. Bởi vì hắn cũng chú ý tới mấy cuốn sách mà Phương Minh xem đều có liên quan đến quý tộc của nước Anh. Nghe Vương Hâm và Mercy nói, Phương Minh sau một hồi trầm ngâm mới lên tiếng. Mercy tiên sinh, tôi biết trong lịch sử nước Anh có một gia tộc quý tộc. Tôi muốn tìm tư liệu của gia tộc này, nhưng mà không có thu hoạch gì. À, Tần tiên sinh có thể nói một chút về tên của gia tộc này, biết đâu tôi sẽ biết. Mercy không phải khoe khoang, tại nước Anh bây giờ không có nhiều quý tộc cha truyền con nối. Hiểu biết của ông ta đối với quý tộc nước Anh có lẽ là gần với hoàng thất và một vài lão công tước. Tôi muốn tìm một gia tộc tên là Velez. Nụ cười trên mặt Mercy biến mất, trong nháy mắt liền hoang mang, cơ thịt trên khuôn mặt già nua co rút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Velez. Cái tên này thật sự là hiếm thấy. Vương Hâm nhớ lại những người Anh mà mình quen biết, kết quả phát hiện những người này không ai mang họ Velez. Ông Mercy, ông biết không? Phương Minh nhìn Mercy, thay đổi trên gương mặt của ông ta vừa rồi không tránh được ánh mắt của Phương Minh. Điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra chờ mong. Chuyện này tôi cảm thấy được. Cái họ Velez này có chút quen thuộc, nhưng vẫn là nghĩ không ra, chắc là tôi chưa thấy qua. Mercy lắc đầu. Có thể là một gia tộc quý tộc, hoặc cách xa thành phố Sheffield, hay là đến lúc đó tôi giúp Tần tiên sinh hỏi mấy ông bạn già của tôi xem sao. Nghe Mercy trả lời, Phương Minh nhìn Mercy bằng ánh mắt ngụ ý, trực giác nói cho hắn biết Mercy nói dối. Đối phương rõ ràng biết gia tộc Velez, nếu không, không thể nào có phản ứng như vậy. Nhưng đối phương nói dối là vì mục đích gì? Tần tiên sinh, tôi nghe anh Vương nói, cậu vừa mới đến nước Anh không bao lâu. Cậu tới nước Anh chính là vì tìm gia tộc Velez này ư? Không biết, cậu tìm gia tộc Velez này có chuyện gì không? Mercy chủ động lên tiếng, Phương Minh trong lòng cũng tựa như gương sáng. Mercy không phải tò mò, ông ta là chân chính muốn biết vì sao mình tìm gia tộc Verlet. Chỉ là chuyện mà Mercy thăm dò giống như chuyện mà mình muốn thăm dò, chính là mình không biết Mercy và gia tộc Verlet có quan hệ gì, cũng không thể nói cho đối phương biết mục đích thật sự khiến mình đi tìm gia tộc Verlet. Kỳ thật cũng không có cái gì. Khi tôi ở Hương Giang, đã từng dọn dẹp một căn phòng của người Anh, rốt cuộc phát hiện chủ nhân căn nhà này tới từ gia tộc Verlet, mà trong phòng có một ít đồ đạc bị bỏ lại. Tôi định tìm đến gia tộc này trả lại mấy thứ đồ này. Nghe Phương Minh nói, sắc mặt Mercy một lần nữa thay đổi, nhìn Phương Minh, thần tình trở nên có chút kích động. Có phải là phòng của Verlet Edward? Trên mặt Phương Minh nở nụ cười, giả vờ nghi hoặc nói. Mercy tiên sinh, không phải ông nói rằng ông không biết gia tộc Verlet hay sao? Mercy biểu tình có chút xấu hổ, nhưng sắc mặt cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng. Sau khi liếc nhìn Vương Hâm thì mới lên tiếng. Ông Vương, có thể để cho tôi và Tần tiên sinh nói chuyện riêng một lúc được không? Đương nhiên là được rồi. Vương Hâm vuốt hai tay biểu thị có thể, đánh mắt nhìn Phương Minh, sau đó dầm rãi đi về cửa thư viện. Tần tiên sinh mời đi theo tôi. Vương Hâm đi rồi, Mercy cũng không trực tiếp mở miệng, mà nhìn xung quanh sau đó xác nhận không có ai. Lúc này mới dẫn Phương Minh đi vào sâu bên trong thư viện. Tại một giá sách dựa vào tường, lấy ra một cuốn sách, sau đó đưa tay đến phía sau tường. Phía bên trên lục lọi một hồi, tiếng cơ khí bánh răng chuyển động truyền tới. Trên tường xuất hiện một khe cửa, sau khi Mercy đẩy ra, một cánh cửa cũng xuất hiện. Sau tường là một mật thất, Mercy đưa tay mời, Phương Minh cũng không có gì lo lắng, cùng đi theo vào mật thất. Sau khi theo Mercy vào trong mật thất, thì chốt trên tường hạ xuống, đóng hết tất cả cửa. Đèn sáng lên, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Đây là một gian trống giống như thư phòng. Một tủ sách, hai cái ghế, đằng sau bàn còn có một giá sách, mặt trên cũng bày chi chít đầy đầu sách. Kết thúc tập 77 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.